Độn thổ thấy một thế giới khác. Chương 51, Harry và ba nhà quán quân khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đón tiếp hai vị hiệu trưởng cùng một vị khách quý. Cụ Dumbledore liền nhờ các giáo sư đem những đứa nhỏ vào trong đại sảnh đường ấm áp. Hôm nay đại sảnh đường trang trí nhẹ nhàng nhưng không kém phần sang trọng. Trên trần nhà xuất hiện những tấm lụa mỏng màu trắng, chúng vớt xuống cả mặt đất, tưởng chừng đi qua sẽ mắc vào đó nhưng không, mọi người tiến thẳng qua nó một cách nhẹ nhàng. Những bông hoa xinh đẹp trên các dãy bàn tỏa mùi hương nhẹ. Xung quanh đại sảnh đường là những viên đá hình hoa hồng phát ra ánh sáng ấm áp. Các em ngồi vào chỗ nào? Harry mỉm cười nhìn những học sinh đang ngơ ngẩn. Bọn nhóc ngồi xuống ngắm nhìn và nói chuyện với nhau. Sắp xếp cho những đứa nhỏ khác xong, Harry liền trở về bàn giáo sư trong ánh mắt đánh giá của học sinh trường khác. Cho mình hỏi người nhìn có vẻ nhỏ nhắn xinh đẹp kia là giáo sư. Một cô gái nói giọng hơi ngọng hỏi Sophia. Đúng vậy ha, nhầm, đó là giáo sư Potter, thầy ấy dạy môn phòng chống nghệ thuật hắc ám và môn bay. Sophia nhâm nhi tách trà nói. Giáo sư của các cậu thật đáng yêu, còn có cả những con vật của thầy ấy. Cô gái khúc khích nói. Nhưng đáng tiếc thay thầy ấy có chồng và con rồi. Sophia luyến tiếc. Sau đó cô cùng cô gái người Pháp đó nói chuyện hăng say. Những người lại thấy thế cũng vui vẻ giao tiếp. Khi cụ Dumbledore và các vị hiệu trưởng ngồi vào bàn thì mọi người liền im lặng. Thưa toàn thể các học sinh thân yêu, chúng ta vui mừng chào đón những vị khách mới. Hôm nay tất cả có mặt ở đây cùng hướng về phía cuộc thi tam pháp thuật. Trước đó tôi cần tuyên bố những luật lệ năm nay sẽ không hạn chế số tuổi người tham gia, ngoài ra cuộc thi còn có sự góp mặt của nhiều vị khách khác. Nên ta mong mọi người hãy thật vui vẻ. Cụ nói xong toàn đại sảnh vỗ tay. Chờ cho tiếng vỗ tay lắng xuống, cụ nói tiếp. Sau đây xin giới thiệu chiếc cắp tam pháp thuật. Đúng vậy, tam pháp thuật chứ không phải chiếc cốc lửa. Từ trong không trung xuất hiện những sáng trắng, chúng bay quanh nhau, sau đó một làn khói xuất hiện, một chiếc cắp dần hiện hình. Chiếc cắp màu trắng trong xinh đẹp, hai bên tay nắm của chiếc cắp được chạm trổ tinh xảo. Bên dưới chiếc cắp là những bông hoa lily thạch anh, chúng ở xung quanh chiếc cắp như tôn lên vẻ đẹp cho chiếc cắp. Hai ánh sáng trắng chúng bay ra từ chiếc cắp, chúng bay xung quanh đại sảnh đường rồi sau đó hợp vào nhau biến mất, để lại những ánh sáng trắng li ti rơi xuống các học sinh. Thật xinh đẹp. Năm nay có thẩm mỹ hơn rồi. Mấy cái sáng trắng đó là gì nhỉ? Harry nhìn đại sảnh đường ồn ào bên dưới liền vui vẻ. Chiếc cắp xinh đẹp và đầy sức mạnh do chính nhà giả kim học Nicola tạo ra và do một người thẩm mỹ thiết kế thì hiệu quả rất cao. Sau đó một lúc các học sinh không còn bàn về chiếc cắp nữa mà họ đang bị hấp dẫn bởi đồ ăn thơm ngon. Đúng vậy, là rất thơm ngon. Các học sinh Hogwarts thắc mắc vì sao hôm nay nhà bếp làm đồ ăn ngon như thế. Harry bổ nên ăn đi, đừng đút cho mấy đứa nhỏ nữa. Hermione nhìn Harry luôn liền tay đút đồ ăn không dứt cho mấy đứa nhỏ. Mình biết rồi. Sau khi xác định bọn nhỏ no đủ thì Harry mới ăn phần của mình. Harry, cậu quen biết người đàn ông tóc vàng đó sao? Hermione gấp một miếng thịt cho Harry. Ông ấy là người yêu của cụ Dumbledore. Harry bình thản nói. Khụ, Harry, cậu nói đó là người yêu. Yêu của cụ Dumbledore. Hermione run rẩy cầm một cốc nước. Harry ra sức cắn miếng thịt trong miệng gật đầu. Hermione cảm thán nhân sinh thật vi diệu. Sau khi mọi người ăn xong liền theo hướng dẫn của hiệu trưởng phân phòng. Nhà Hufflepuff phải nói là nhận nhiều học sinh nhất vì nhà họ là trống trải và thoải mái nhất. Nào mọi người, chúng ta đi thôi. Harry nói nhìn bọn nhỏ nhà Hufflepuff đang mặt ngu ngốc nhìn mình. Giáo sư Potter, người ở cùng với chúng em. Sophia run run hỏi. Ivan bên cạnh không nói gì. Mọi người cứ kêu em là Harry như bình thường, chừng nào ở trên lớp học thì hãy mới kêu giáo sư. Harry vui vẻ nói. Lâu rồi cậu không được ngủ cùng người khác nên có hơi buồn. Theo bọn nhỏ về nhà Hufflepuff, cậu vui vẻ chạy vào nơi quen thuộc. Rồi bây giờ chúng ta phân phòng nhé. Hôm nay em có một trò chơi. Harry vui vẻ nói, sau đó lấy ra những chiếc que. Cậu giấu chúng bỏ vào trong hộp. Được rồi, hôm nay chúng ta sẽ đổi phòng ngủ cho nhau nhé, và đây là luật chơi. Cái hộp màu xanh này là của nữ, còn vàng của nam, hãy bốc theo giới tính của mình. Nếu người nào cùng số với nhau thì sẽ cùng phòng tương ứng với số đó. Harry vui vẻ phổ biến. Sau đó mọi người vui mừng rút thăm, kể cả Harry cũng vậy. Sau kết quả chung cuộc, mọi người không ai là cùng phòng với bạn cũ. Harry thì cùng phòng với hai học sinh nam trường Zumstrang và một học sinh nam Beauxbatons. Cậu vui vẻ nhìn ba tên cao lớn kia. Vậy chúng ta phải ở chung trong một thời gian dài đấy. Xin chào, tên em là Harry. Potter cứ gọi em là Harry khi bình thường. Còn trên lớp thì gọi em là giáo sư. Harry vui vẻ nói. Xin chào Harry, anh là Dino, còn người kế bên anh là Quen. Hai học sinh nam Zumstrang giới thiệu cười cười nhìn cậu. Xin chào, tôi là Fex. Cậu ta học sinh Beauxbatons nở nụ cười tiêu chuẩn giới thiệu. Giúp đỡ nhau sau này. Harry nói rồi dẫn bọn họ về phòng. Một căn phòng với ánh sáng nhẹ nhàng từ trên trần chiếu xuống. Đối diện là phòng khách nhỏ, đi về phía bên phải là một căn phòng đầy dược và hoa, còn đi về phía bên trái chính là phòng ngủ và nhà tắm. Trong phòng ngủ có hai chiếc giường rộng lớn với chiếc chăn bông dày màu nâu nhạt ấm áp. Coi như thiết kế không đổi, chỉ khác là rộng hơn. Harry cảm thán đánh giá cách trương.